Phúc lợi sau khi ngủ, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quyên thấy thái độ Thẩm Nhan đột nhiên chuyển biến 180 độ, bà ta không kìm được cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó cười nói con có thể nghĩ như vậy, dì thật sự cảm thấy thực vui mừng. Ha ha, không có gì, đây là việc con nên làm. Thẩm Nhan đối Triệu Quyên mỉm cười, tầm mắt cô lướt qua Triệu Quyên, nhìn Thẩm Văn Bân cách đó không xa, khuôn mặt già nua của ông lộ ra tia sung sướng rõ ràng. Vậy được, kia, buổi tối con nghỉ ngơi sớm một chút, buổi sáng ngày mai dì sẽ lên chuẩn bị bữa sáng, con nhớ kỹ, dậy sớm ăn nha. Đôi mắt Triệu Quyên cong lên ý cười, nhưng đáy mắt lại lộ rõ quang mang, bà ta tựa hồ càng ngày càng có điểm xem không rõ, trong lòng nha đầu Thẩm Nhan này đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Tốt ngủ ngon, Thẩm Nhan hướng Triệu Quyên ngọt ngào cười, lại lần nữa đối bà ta nói thanh tạ. Trong nháy mắt đóng cửa phòng lại, tươi cười trên mặt cô lập tức biến mất, trong mắt hồ ly xinh đẹp lộ ra tia tính kế âm lãnh. Khi cô cầm lấy di động chuẩn bị cài đặt chuông báo sáng mai, đột nhiên thu được một tin nhắn đến từ Diệp Hạo Hiên, hôm nay vội một ngày, vừa mới về đến nhà, không biết tâm tình ngươi có tốt hay không? Lần sau có rảnh lại mời ngươi ăn cơm. Lúc Thẩm Nhan thấy tin nhắn, trong lòng lập tức trào ra một cổ dòng nước ấm áp. Thực ngoài ý muốn Diệp Hạo Hiên sẽ chủ động quan tâm thăm hỏi cô, có chút tiểu kích động nhưng nghĩ nghĩ, lại tất cả đều xóa bỏ. Không nhắn tin đáp trả hắn, có lẽ sẽ làm hắn nhớ cô cả một đêm. Đúng như Thẩm Nhan sở liệu, khi Diệp Hạo Hiên phát tin nhắn cho cô xong, liền vẫn luôn nắm di động, chờ đợi cô trả lời, nhưng mà chờ đến trước khi sắp ngủ cũng chưa thể chờ tới. Hắn càng chờ càng nóng lòng, trong đầu không ngừng trình diễn các loại tiểu kịch trường. Thí dụ như Thẩm Nhan có thể hay không ở trên đường đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cô có thể hay không lại cùng người trong nhà nháo mâu thuẫn rời nhà đi ra ngoài. Diệp Hạo Hiên tính cách luôn luôn trầm ổn, lại không ngờ hiện tại cơ nhiên bị một tiểu cô nương rảo đến tâm thần không yên. Hắn rốt cuộc bị ý tưởng cô bị bắt cóc trong đầu làm cho hoảng sợ, lập tức cầm lấy di động chuẩn bị ấn xuống, gọi qua, hướng Thẩm Nhan xác nhận cô giờ phút này có an toàn hay không. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống xúc động, buông di động, thay đồ đi ngủ. Hắn không muốn đem cảm xúc của chính mình, nhanh như vậy triển lộ trước mặt cô. Hơn nữa hắn nghĩ lấy cô thông minh tài trí, mặc kệ gặp vấn đề gì cô đều có năng lực có thể tự mình giải quyết. Ngày hôm sau, Thẩm Nhan quả nhiên như ngày hôm qua sở ước định như vậy, buổi chiều lên lớp xong, liền sớm chạy Vivier đến nhà, giúp đỡ hái rau rửa rau thu thập phòng khách cùng nhà ăn. Khi chuẩn bị công tác làm được không sai biệt lắm, cô đứng ở chỗ rửa rau trước rửa tay, đối với Triệu Quyên bên người bận rộn nói. A Di, đồ ăn ta đều hỗ trợ rửa sạch rồi, ta hiện tại đi đổi quần áo đẹp, bằng không chờ lát nữa khách nhân tới ta sẽ cho các ngươi mất mặt. Tốt, đi thôi, Triệu Quyên cười đối Thẩm Nhan ứng thanh, sau đó nâng lên khuỷu tay chọc chọc Thẩm Văn Bân vội vàng sát sau nói. Ta xem Nhan Nhan hiện tại là thật sự hiểu chuyện, chờ tương lai chúng ta cũng hảo hảo tìm kiếm cho cô ấy một đối tượng tốt. Ha ha, người nhà, luôn hướng về con bé nói chuyện, con bé còn không biết tốt xấu đâu. Chờ tương lai rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Văn Bân nhắc tới Thẩm Nhan, sắc mặt liền trở nên rất khó xem, hắn biết cái nữ nhi này từ đáy lòng không có đem người cha là hắn để vào mắt. Cô hiện tại sở dĩ còn khuất phục với hắn, chỉ là bởi vì cánh còn không có đủ lớn. Chờ tương lai cô đủ sức lực có thể chính mình độc lập, cô tất nhiên liền sẽ đem nợ cũ nợ mới hết thảy tìm hắn tính toán. Ai, lão Thẩm, ngươi cũng không thể nói Nhan Nhan như vậy, cô rốt cuộc vẫn là hài tử, có đôi khi nháo điểm tính tình nho nhỏ cũng là khó tránh khỏi. Triệu Quyên nhẹ than một hơi, chân thành nhìn về phía Thẩm Văn Bân, giống như là từ đáy lòng yêu quý Thẩm Nhan. Liền ở Thẩm Văn Bân còn muốn tiếp tục cùng Triệu Quyên nói tiếp, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Hẳn là Diệp Tử bọn họ tới. Ta đi mở cửa đi, ha ha, Triệu Quyên lập tức dùng rẻ lau xoa xoa nước trên tay, chạy hướng cửa phòng khách tươi cười đầy mặt mở ra cửa phòng. Cách chương,